Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 508. Chương 508: Tam Thiên Lôi Động. Bất động, một chỉ phá vỡ những này hư ảo lôi điện. Chu Thần ánh mắt, cái này mới chậm rãi đảo qua mảnh này quyển trục bên trong á không gian. Phóng nhãn chỗ, toàn bộ á không gian bên trong đều là chướng mắt ngân sắc. Tại kỳ hạ phương, là một cái cực kỳ khổng lồ hồ nước màu bạc. Hồ nước phía trên, lôi điện giống như ngân xà bốn phía du tẩu. Nhìn qua, liền giống như một cái lôi trì. Tam thiên lôi huyễn thân phương pháp tu luyện. Ở đâu? Ánh mắt đem mảnh không gian này từng khúc quét hình mà qua. Chu thần đều không thể phát hiện cái gọi là tam thiên lôi huyễn thân phương pháp tu luyện. Cuối cùng, ánh mắt của hắn không khỏi ngừng lưu tại phía dưới lôi trì bên trên. Hẳn là nơi này, Chu thần nhíu mày, vận lên lực lượng linh hồn. Đối với lôi trì nhẹ nhàng điểm một cái. Lập tức, hùng hồn lực lượng linh hồn cấp tốc bạo dũng mà xuống. Cuối cùng quét ngang toàn bộ lôi trì. Lập tức, trên đó cái kia lượn lờ lôi quang lập tức cấp tốc tiêu tán. Mà theo trên đó lôi quang tán đi. Cái kia hồ nước từ từ trở nên giống như mặt kính thanh tịnh. Chu thần ánh mắt nhìn chăm chú vào trở nên trong suốt lôi trì. Một lát sau, mặt hồ lặng yên nổi lên chút nào sóng lăn tăn. Mà ở đằng kia sóng lăn tăn chập trùng chỗ. Từng đạo tựa như lôi quang chỗ ngưng chữ tượng hình. Chậm chậm hiện lên mà ra. Thanh long hiện thế, mưa gió đi theo, lôi đế phá rét. Tam thiên lôi động, tam thiên lôi động, bất động, Chu thần ngưng tụ tâm thần. Ánh mắt cẩn thận tại những kiểu chữ kia bên trên đảo qua. Cũng đem từng câu từng chữ nói ra. Mỗi niệm một chữ, Chu thần đều cảm giác được. Có một cỗ không hiểu pháp tắc. Tại hắn quanh thân không ngừng phun trào. Trên mặt hồ lôi quang kiểu chữ cũng không nhiều. Ước chừng 10 phút đồng hồ về sau. Chính là bị Chu thần đều nhớ trong đầu. Mà khi hắn ở trong lòng đem tổ hợp nghiên cứu về sau, lại phát hiện ở đây đi lôi quang kiểu chữ về sau còn có một chút hơi có vẻ ảm đạm kiểu chữ. Tam thiên lôi huyễn thân vì tiến giai công pháp, muốn tu tập cần trước đem địa giai cấp thấp công pháp phong lôi các mạnh nhất thân pháp tam thiên lôi động tu luyện đến cảnh giới tối cao. Tam thiên lôi động, nhìn xem nơi này, Chu thần không khỏi nhẹ hít một hơi hơi lạnh. Nguyên lai hệ thống căn bản không phải bày hắn một đạo. Hệ thống bày hắn hai đạo. Nhất thời ở giữa, Chu thần khí không đánh vừa ra tới. Nổi giận nói, hệ thống, cút ra đây, lão tử có phải hay không còn cần lại mua một cái tam thiên lôi động. Sau đó mới có thể tu luyện tam thiên lôi huyễn thân. Đinh, túc chủ bớt giận, tam thiên lôi động có thể miễn phí đưa tặng. Một mực trầm mặc hệ thống khả năng cũng phát hiện mức độ nghiêm trọng của sự việc, vội vàng chạy đến an ủi. Nói nhảm, Chu thần quát lạnh một tiếng, lập tức tức giận, tam thiên lôi động, tam thiên lôi huyễn thân. Cái này hai môn công pháp tu luyện xong, món ăn cũng đã lạnh. Đinh. Túc chủ bình tĩnh đừng nóng, 666 không gian có thể cung cấp tu luyện mô phỏng hoàn cảnh. Trên phạm vi lớn rút ngắn thời gian tu luyện, hệ thống bồi cười, giới thiệu nói, cũng tỉ như cái này tam thiên lôi động thân pháp, cần thu nạp phong lôi chi lực mới có thể thành công. Bản hệ thống có thể mô phỏng phong lôi nguyên tố cực kỳ nồng đậm hoàn cảnh. Để túc chủ thời gian tu luyện rút ngắn gấp trăm lần. Nói, một đạo ngân quang thoáng hiện. Lập tức, lại một quyển ngân sắc quyển trục chính là bị hệ thống trống rỗng tạo ra. Chu thần bàn tay nhẹ khẽ vuốt vuốt cái này quyển trục. Hắn tựa hồ có thể ngầm trộm nghe thấy trận trận phong lôi chi thanh. Hệ thống, ngươi không phải nói muốn mô phỏng phong lôi hoàn cảnh sao? Vậy thì bắt đầu đi. Chu thần không chút nào kéo dài nói. Đinh, túc chủ trao quyền. cải biến không gian hoàn cảnh, hội tụ phong lôi nguyên tố, mô phỏng hoàn cảnh thành công, bắt đầu vận hành. Hệ thống lời còn chưa dứt, toàn bộ 666 không gian cái kia nguyên bản một mảnh đen kịt không gian ảo, chính là bỗng nhiên biến thành một tòa cực kỳ hùng vĩ sơn phong. Mà Chu Thần lúc này liền trên đỉnh núi. Ngay sau đó, chẳng biết từ chỗ nào tuôn ra mây đen che đậy chân trời. Không hiểu thấu cuồng phong từ trong mây đen quét mà xuống, đem Chu Thần áo khuyết thổi đến ào ào rung động. Mây đen dày đặc, trầm thấp lôi minh tiếng vang từ đó chậm rãi truyền ra. Suy, một đạo thiểm điện từ trong mây đen xuyên qua mà ra. Quang mang chói mắt đem sơn phong chiếu lên giống như ban ngày, cũng chiếu sáng Chu Thần cái kia thanh tú bình thản khuôn mặt. Chu Thần xếp bằng ở một phương trên tảng đá, mặc cho cuồng phong như thế nào quét, hắn lại là giống như bàn thạch, giống như không nhúc nhích tí nào. Khẽ ngẩng đầu, Chu Thần nhìn qua trên đỉnh đầu cái kia đen nghịt tầng mây, bàn tay xoay tròn. Địa giai cấp thấp đấu kỹ Tam Thiên Lôi Động quyển trục chính là bỗng nhiên thoáng hiện, quyển trục phía trên cổ phác kiểu chữ tại thiểm điện bên trong bắn ra nhàn nhạt ngân sắc điện quang. Mà liền tại quyển trục xuất hiện trong nháy mắt, không gian trung hậu thật mây đen tầng chính là trùng trùng điệp điệp quấn quấn, đem cả bầu trời đều là dày đặc đi. Hơn một trượng thô thiểm điện giống như ngân sắc cự mãng, giống như sông phá mây đen, bốn phía tán loạn. Hệ thống, ngươi cũng biết cái này Tam Thiên Lôi Động phương pháp tu luyện. Chu Thần dài thở một hơi, thản nhiên nói, đinh, mời túc chủ đem quyển trục mở ra, đặt ở song trên đùi, đợi trong không gian tụ tập phong lôi chi lực thịnh nhất thời điểm. Không cần dẫn đạo, cái kia giấu ở quyển trục bên trong phong lôi chi lực chính là sẽ tự động tuôn ra. Với tư cách kíp nổ, hấp dẫn giữa thiên địa sức mạnh sấm sét, đến lúc đó, túc chủ đem luyện hóa liền có thể. Hệ thống đem tu luyện trình tự một hơi toàn bộ nói ra. Vậy thì bắt đầu, không muốn lãng phí thời gian, Chu Thần không nói hai lời, đột nhiên xé mở quyển trục. Mà theo quyển trục xé rách, chướng mắt ngân sắc cường quang đột nhiên tự quyển trục bên trong mãnh liệt bắn mà ra. Nhất thời, chính là hóa làm một đạo thô to ngân sắc điện quang năng lượng chủ, trực tiếp cắm vào dày đặc ô trong tầng mây. Ngay sau đó, theo cái kia ngân sắc cột sáng bộc phát, tu luyện quyển trục phía trên, hiện lên rất nhiều kỳ kỳ quái quái, nhưng lại mơ hồ không rõ hình ảnh. Mà hình ảnh theo thời gian trôi qua, tản mát ra ngân sắc hào quang. Tại ngân sắc hào quang càng ngày càng mãnh liệt lúc, cái kia hào quang phía trên như ẩn như hiện hình ảnh cũng là dần dần rõ ràng. Cái kia dĩ nhiên hướng là từng tái lấy các loại hình thái chạy lướt qua hình người. Mặc dù hình người tư thái không tầm thường, nhưng là tại dưới chân của bọn hắn đều là bị bao khỏa lấy một đạo như là nhỏ bé điện mãng tia chớp màu bạc. Hào quang khẽ nhúc nhích, bóng người dĩ nhiên giống như sống, không gian có chút chập trùng, từng đạo năng lượng bóng người đột nhiên xông phá hào quang trói buộc, trực tiếp đối với Chu Thần trong cơ thể bạo vút đi. Những này hư ảo bóng người tốc độ nhanh đến khủng bố, giống như không nhìn không gian cự ly. Vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, những bóng người này chính là toàn bộ quán chú tiến Chu Thần trong óc. Lập tức, Chu Thần chỉ cảm thấy một cỗ u ám cảm giác tuôn ra. Loáng thoáng ở giữa, hắn có thể trông thấy một chút cực kỳ huyền dị bóng người thiểm lược hình ảnh. Mà một tia cổ quái lực lượng, cũng tại hắn khí hải bên trong ẩn núp đi. Đó chính là phong lôi chi lực. Đinh! Túc chủ, xin mau sớm hấp dẫn phong lôi chi lực. Hệ thống đột nhiên nhắc nhở, để Chu Thần gương mặt chướng đến đỏ tía. Trong mắt đen nhánh ở giữa, dĩ nhiên lóe lên một tia rút nhỏ vô số lần nhỏ bé thiểm điện. Đó chính là phong lôi chi lực. Tam Thiên Lôi Động, bất động. Nhớ tới câu này tu luyện khẩu quyết, Chu Thần đột nhiên có chút hiểu ra. Lập tức, hắn không chút do dự giơ lên một cái tay, lòng bàn tay chỉ lên trời. Hệ thống, dùng trình độ lớn nhất lôi đình, bổ ta 3000 lần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.